Lỡ nhau một đời, chương 15, đoạn 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, do không có gì nguy hiểm nên Khương Doãn Nguyệt nhanh chóng xuất viện cùng Triết Cần Phong đi về nhà tối hôm qua. Do đã hứa với Cần Thiên nên anh đã cùng cậu lén đi xét nghiệm DNA, kết quả 2 ngày sau mới có cho nên anh chỉ còn cách ở đây cho tới khi có kết quả. Đúng lúc cô đề nghị mình muốn xuất viện nên anh đưa ra lời đề nghị sẽ đưa cô về nhà. Ban đầu cô không đồng ý nhưng cuối cùng với sự thuyết phục của con trai và con gái cô cũng đồng ý, chiếc xe màu đen đắt tiền nhanh chóng dừng trước vườn hoa Hoài Hương. Khương Doãn Nguyệt nhìn vào trong sân, đã thấy bóng dáng Lăng Hy đứng đó, ánh mắt vô cùng đau lòng, cô rất áy náy với Lăng Hy, anh ấy đã chờ cô 5 năm vậy mà cô lại từ chối tình cảm đó. Cần Thiên và Cần Nguyệt ngồi kế bên đương nhiên thấy rõ, ánh mắt cậu hiện lên tia chán ghét. Vậy thôi tôi vào nhà trước, rất cảm ơn Triết tiên sinh. Khương Doãn Nguyệt cất giọng, nhanh chóng bước xuống xe, sau đó đưa tay bế Cần Nguyệt ra sau đó tới Cần Thiên. Nắng sớm chiếu vào mái tóc cô khiến nó càng thêm rung động lòng người, chiếc váy liền màu trắng bay nhẹ nhẹ. Triết Cần Phong lướt ánh mắt vào trong sân, thấy Lăng Hy đứng đó liền gật đầu. Được vậy có gì cứ liên lạc với tôi. Nói xong anh đạp ga chạy đi, cô và Cần Thiên cùng Cần Nguyệt đi vào trong sân. Lăng Hy thu lại ánh mắt gần như muốn giết người, đi lên trước mặt cô ân cần hỏi. Em cảm thấy thế nào rồi, tại sao lại ngất đi chứ? Tối qua anh có công việc cần giải quyết không thể đến bên em được. Khương Doãn Nguyệt nhìn ra vẻ đau lòng trong mắt Lăng Hy, nhưng lại nhìn vẻ ân cần của anh, cô càng thêm áy náy, cô nghẹn ngào lên tiếng. Lăng Hy, em xin lỗi, trong lòng Lăng Hy tràn đầy vui sướng, đúng như kế hoạch của anh ta, nhưng ngoài mặt anh ta lại ra vẻ mình vẫn ổn khiến Cần Thiên đứng một bên mà khinh thường anh ta. Chấm, không sao, anh không để bụng, là lúc trước anh không trân trọng em, thậm chí là nếu như anh mạnh dạn đón tình cảm của em thì chúng ta không phải khổ như vậy. Lăng Hy vươn hai tay ôm cô vào lòng, dùng giọng chua xót. Khương Doãn Nguyệt cũng không cự tuyệt để mặc Lăng Hy ôm, hốc mắt đỏ hoe. Cần Thiên cùng Cần Nguyệt đứng một bên mà chỉ muốn xông vào kéo mẹ Kình ra. Vừa mới tắm xong, cả cơ thể của Triết Cần Phong chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, những giọt nước theo những múi cơ bắp chảy xuống, vòm ngực vững chắc với làn da màu đồng trông vô cùng quyến rũ. Chiếc điện thoại trên bàn chợt reo, anh bỏ chiếc khăn lau mặt xuống ghế, nhìn lướt qua tên hiển thị là Bạch Hạ Yên. Hạ Yên, Triết Cần Phong bước đến bên quầy rượu rót một ly rượu vang tên. Hoài Tình, thật ra chai rượu này là người bên tiểu trang của Khương Doãn Nguyệt tặng anh. Chai rượu này được ủ 94 năm với hương vị nồng đậm, vừa ngọt vừa đắng, không khó uống lắm. Bây giờ nó còn được thêm một chút mùi hương của hoa, khi rượu chảy vào khoang miệng anh cảm thấy đây chính là sự kết hợp hài hòa. Phong, khi nào thì anh bay về nước, em sẽ ra đón anh. Bạch Hạ Yên lên tiếng, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Bàn tay khẽ xiết ly rượu, anh không nhanh không chậm lên tiếng. Hiện tại bên đây còn vó việc đột xuất, anh không thể về bên đó được, xin lỗi em. Anh còn phải chờ xem kết quả xét nghiệm DNA. Không sao đâu, anh bận thì cứ giải quyết công việc, em thì sao cũng được. Bên kia Bạch Hạ Yên giả vờ thất vọng, cảm ơn em, Triết Cần Phong nói xong liền cúp máy, ngẩng đầu uống hết ly rượu trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Triết Cần Phong hẹn Cần Thiên cùng nhau đến bệnh viện. Đang ngồi ở một bên ăn khoai lang chiên, Cần Thiên ngẩng đầu lên liếm cái miệng dính dầu mỡ của mình, sau đó nói. Bà à, bà sắp phải cùng con diễn kịch rồi đó. Triết Cần Phong nhìn cậu, vẫn chưa có kết quả con đừng gọi ta là ba. Cần Thiên nhếch môi tỏ ý con chắc chắn ba là ba của con. Cánh cửa mở ra, bác sĩ cầm trong tay một tờ giấy, Cần Thiên và Triết Cần Phong đứng bật dậy, họ vô cùng khẩn trương. Thưa Triết tiên sinh, đã có kết quả xét nghiệm DNA của ngài rồi đây. Bác sĩ đưa tờ giấy cho anh, sau đó nói. Triết Cần Phong chậm rãi đưa tay lên nhận lấy tờ giấy, gật đầu với vị bác sĩ. Sau khi vị bác sĩ rời đi, anh mới mở tờ giấy ra, nhìn lướt qua kết quả trên tờ giấy, anh nhất thời ngây ngốc. Kết quả hiển thị anh và Cần Thiên hoàn có quan hệ huyết thống với mức độ chính xác là 99,999. Với vẻ mặt này của ba, có phải những gì con nói là đúng có phải không? Cần Thiên bỏ miếng khoai tây vào miệng, thản nhiên nói. Trong nội tâm anh có một thứ cảm xúc rất lạ, đứa trẻ trước mặt anh chính là con trai anh sao? Vậy anh và Khương Doãn Nguyệt có quan hệ như thế nào? Không lẽ bóng hình trong đầu anh chính là cô, nếu so với Bạch Hạ Yên thì đúng là cô rất giống. Vậy tại sao ba anh lại không nói gì với anh, còn người đàn ông lúc sáng ôm cô là ai? Mọi câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến nó như muốn nổ tung. Cách chương.